Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, nàng thật tinh mắt. Thích Liễu Liễu gục đầu nhìn lấy mũi chân. Người thích nói như thế nào thì nói đi. Ngược lại nàng nói cũng không có người tin. Tiêu Cẩn mượn hắng giọng cùng với nàng nháy mắt. Có liền có, không có liền không có. Làm sao nói chuyện với tỷ tỷ đây? Qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ý tứ này là nàng như thừa nhận mà nói. Hắn còn có thể xúi bẩy vợ hắn mà giúp nàng tranh thủ một cái hay là làm sao? Tạ ngài a, thừa nhận cũng vô dụng. Cái này hôn nhân là nam nữ song phương chuyện. Bái anh em không để van cầu hôn. Quang chúng ta bên này hăng say há không khiến người ta coi thường rồi hả? Thích Như Yên nói. Cái khác không nói trước. Liễu Liễu một cô nương nhà. Vì hắn làm nhiều như vậy bỏ ra. Cho dù là hắn còn chưa biết. Có thể nếu là hắn có nhãn lực sức lực. Dù sao cũng nên vì chuyện lúc trước có chút tỏ vẻ. Nhà chúng ta cũng bất đồ hắn cái gì. Liền hướng hắn đối với Liễu Liễu một phần tâm. Trước mắt muội muội còn không kịp kê. Hắn nếu như chờ trước 1,5 năm nữa còn không chịu tới cửa cầu hôn. Chúng ta còn phải đuổi tới đi cầu hắn tới cưới hay sao? Lại như vậy nam tử ngươi còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Hoặc là vô tình, hoặc chính là không nhờ vả được. Tiêu Cẩn ngậm miệng, Thích Liễu Liễu hít một hơi dài. Bất kể như thế nào, có nàng bà cô những lời này nàng liền không nói gì cả. Tô Phái Anh dĩ nhiên không có khả năng đi cầu hôn. Đừng nói hắn còn không biết là sau lưng nàng giúp một tay. Chính là biết, hắn cũng sẽ không như thế khinh suất mà đối đãi hôn sự của mình. Huống chi, hắn chính là đúng như này. Nàng cũng sẽ cùng hắn giải thích a. Bất quá chuyện này thật đúng là nên sớm không nên chậm trễ. Nếu như thật có hiểu lầm, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nàng quyết định chờ hoàng đế nơi này có quá mức liền nói. Trước mắt chỉ cần Thích Như Yên không cùng Thích Nam Phong bọn họ một dạng nổi điên. Nàng liền tạm thời nhận. Hôm sau Tô Phái Anh liền dắt Văn Chương tiến vào cung. Tô Thận từ thần thái sáng láng đến học đường. Cánh cửa chờ đến trừ đi Thích Gia 4 tiểu trở ra lại thêm lên Trình Mẫn Chi 3 người, hộ vệ Thanh. Thế lớn thế Thích Liễu Liễu. Nàng không kềm chế được mà đem nàng kéo đến xích đu cạnh kể chính mình mừng rỡ chi tình. Ca ca suốt đêm làm tốt rồi gặp vua chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không gặp phải khó khăn gì. Lại cảm khái nói. Cũng không biết là ai trong tối giúp chúng ta. Ca ca cảm thấy là Trần Đại Nhân. Quyết định sau khi trở lại liền đi viếng thăm hắn một phen đây. Thích Liễu Liễu nghe đến đó liền. Cảm thấy sự tình không tốt lắm. Tô Phái Anh đi tìm Trần Văn Huy cũng không sao. Khả Trần Văn Huy là Uyên Bác nho sĩ. Đoạn không đến nổi bốc lên lãnh công. Hắn nơi này phủ nhận. Tô Phái Anh tất nhiên lại sẽ suy nghĩ lung tung. Làm không tốt đến cuối cùng còn phải để cho hắn làm ra quạ đen tới. Lại suy nghĩ một chút 2 ngày này bị từ trên xuống dưới nhà họ Thích hành hạ nhanh tan vỡ. Quyết tâm, cắn răng một cái. Dứt khoát liền nói với nàng nói thật. Thật ra thì người này là ta. Tô Thận từ xoay mình trợn to 2 mắt. Là ta mời Hoàng thượng ưu tiên cân nhắc một chút. Nhưng có được hay không đến bằng bái đại ca bản lãnh của mình. Ta cũng chính là dựng một cầu mà thôi. Nói xong liền cũng đem đêm đó chuyện sơ lược nói rồi. Tô Thận từ há hốc mồm cứng lưỡi. Nguyên lai là ngươi. Liễu Liễu ngươi làm sao? Nàng không biết nên làm sao kể tâm tình của mình. Thích Liễu Liễu lại có thể đem mình có được đòi thưởng cơ hội làm cho Tô Phái Anh. Nàng tại sao? Mà huynh muội bọn họ lại dựa vào cái gì? Thích Liễu Liễu thấy nàng vẻ mặt này liền không nhịn được than thở. Nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút. Nói, người cũng đừng cái bộ dáng này rồi. Hiện ở trong nhà ta đều cảm thấy ta là coi trọng bái đại ca. Nhưng ta trước nói cho người biết, thật không phải là chuyện như vậy. Ta chính là thuận tay như vậy một đám. Hoàng thượng nhiều thưởng 2 ta tiền nhi vẫn là thiếu thưởng 2 ta tiền nhi đối với ta mà nói. Cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Trong nhà của ta càng không quan tâm. Đỗ Vinh 2 nhà bồi bạc của ta bọn họ cũng không muốn. còn có thể muốn ta điểm này tiền thưởng. Ta cái gì cũng không thiếu. Liền suy nghĩ nếu hoàng thượng muốn thưởng, cái kia không cần thì phí, không bằng cầu cái hữu dụng. Nàng vừa nói như vậy Tô Thận Từ liền hiểu, nhưng nàng vẫn là cảm xúc khó dàn. Có thể đến nay tất cả đều là ngươi đang vì chúng ta làm cái này làm vậy. Chúng ta nhưng cái gì đều không có vì ngươi làm qua, bởi vì ta ra lệnh so với ngươi tốt à. Không cần thiết, sau đó có chuyện ta sẽ mở miệng. Chuyện này ngươi biết là được. Trước đừng nói cho bái đại ca. Ta sợ hắn không được tự nhiên. Thích Liễu Liễu vỗ một cái tay nàng lưng. Tô Thận Từ mắt đỏ vành mắt gật đầu. Yến Đường cũng rất chú ý Tô Phái Anh vào cung gặp vua tình huống. Sáng sớm lên liền ở phụ cận Càn Thanh cung dục dịch. Nhìn thấy hắn đạp một cái quá chưa cửa hắn liền tiến lên đón. Trong cung trước mắt không có những người khác. Vào lúc này hoàng thượng nên phải ở trong ngự thư phòng nhìn lỗ nhỏ. Người bình tĩnh chút ít là được. Trong lòng của hắn gương sáng cũng từ trước đến giờ không thích lòe loẹt những thứ kia. Hỏi ngươi cái gì liền đáp cái gì. Chỉ cần không xúc phạm thiên nhan. Càng thành thật càng tốt. Tô Phái Anh cảm ơn. Toại liền do thái giám dẫn tiến vào cung. Hoàng đế quả nhiên ở trên ngọc điệm lật lỗ nhỏ. Chờ hắn thấy xong lễ. Ngay sau đó cầm lên hắn mang tới văn chương lật lên. Tô Phái Anh tới trước chuẩn bị kỹ càng. Ngược cũng chưa từng biết bao khẩn trương. Một hồi Liêm Long ngoài có thái giám đi vào. Nói, thái tử điện hạ tới rồi. Hoàng đế đầu không nhấc. Ừ một tiếng, hắn liền cũng vung bào quỳ xuống. Liền nghe hoàng đế nói. Đây là tân khoa tiến sĩ Tô Phái Anh văn chương. Người cũng nhìn một chút. Lại nói, người đứng lên đi. Tô Phái Anh tạ ơn đứng dậy. Liền liền gặp được cùng hoàng đế có 7-8 phần tương tự thái tử Thuận Thế hướng hắn dơ dơ lên. Môi. Nhận lấy hoàng đế chuyển tới văn quyền. Yến Đường mắt thấy thái tử cũng đi ngự thư phòng. Chân mày liền thoáng ngưng lên. Hắn không hiểu trên người Tô Phái Anh kết quả có thể có chuyện gì. Cần đến hoàng đế cha con đồng thời tiếp kiến. Trong điện tiểu thái giám tới thêm hương thời điểm. Thái tử liền hướng hoàng đế khẽ gật đầu. Không sai. Hoàng đế đem trong tay một khối nhỏ dưa bở ăn xong. Mới lau môi tay nhìn về phía Tô Phái Anh. Ngươi cảm thấy bằng ngươi mới học, có thể vào Hàn Lâm sao? Tô Phái Anh nghe được Hàn Lâm hai chữ, trong bụng động một cái. Hắn hơi chút trầm ngưng, liền dựa vào Yến Đường sở chỉ điểm nói mà cúi đầu nói. Đáp lời của Hoàng thượng, thần tự nhận với học vấn lên vẫn có non nớt chỗ. Nhưng thần lại có lòng tin. Hoàng đế cười nhìn lấy hắn, cùng thái tử nhìn nhau liếc mắt. Sau đó lại cầm lên trên bàn văn chương đến xem nhìn. Ngược lại là rất có chút ít cương ngạnh khí. Thái tử cũng khen ngợi ngươi văn chương không tệ. Vừa cười nhìn lấy hắn. Nhà đầu kia có chút ánh mắt. Chấm chấm. Yến Đường có hành lang xuống đứng ước chừng nửa giờ. Rốt cuộc có thái giám đi ra. Ngay sau đó liền chính là bước chân vội vã đi tới Tô Phái Anh. Liền vội vàng nghênh đón. Như thế nào? Tô Phái Anh thấy hắn sau đã không cách nào kềm chế tâm tình. Ta xem hoàng thượng từ đầu đến cuối ý tứ. Giống như là muốn bổ nhiệm ta vào viện Hàn Lâm. Nói xong hắn liền thở nhẹ đem từ đầu đến cuối đều nói. Sau đó nói. Tuy là không có nói rõ. Nhưng ta coi nếu có ảnh nhi. Yến Đường trầm ngâm phân tích lại. Cũng thả lỏng khí vỗ vai hắn một cái. Đã là hoàng thượng có hỏi như vậy. Như thế nhất định là không có kém rồi. Tô Phái Anh tháo xuống cả người khẩn trương. Nhớ lại trước đây thấp thỏm. Cũng không nhịn được khẽ cười rung ngẩng đầu lên. Mặc kệ có được hay không. Có thể được đến lần này khen ngợi. Ta đều thỏa mãn. Ngắn gọn suy đoán. Hắn lại ngẩng đầu lên nói. Không qua hoàng thượng còn nói thêm câu. Nói cái gì, nha đầu kia có vài phần ánh mắt. Ta mặc dù nghe được là lời khen. Lại không nghe rõ cái này là có ý gì. Nha đầu, Yến Đường định nhìn lấy hắn. Mới vừa còn thay hắn thần sắc kích động. Bỗng nhiên liền chậm rãi bình tĩnh xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.